Đế Bá, chương 5538, gặp lại Lão Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tựa như nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc, lại mang vẻ mong manh quanh quẩn trong thiên địa. Dường như là linh khí duy nhất giữa thiên địa này người đã tới vào lúc này. Có một giọng nói vang lên, nghe có vẻ yếu ớt, hữu khí vô lực, cứ như là tiếng thều thào của kẻ sắp chết. Tới rồi, Lý Thất Giả vẫn nằm đó, không nhúc nhích, tận hưởng làn gió hiếm hoi. Đúng lúc này, trên chiếc ghế bên cạnh, nằm đó một lão nhân. Đây là một lão nhân rất gầy yếu. Lão nhân này nằm đó, giống như trăm ngàn vạn năm không nhúc nhích. Nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện, còn khiến cho người ta nghĩ rằng hắn là cái xác khô. Lão nhân cứ nằm như vậy, không hề thấy hắn mở miệng nói chuyện. Nhưng giọng nói của hắn lại phiêu đãng theo làn gió, tựa như là có một sinh linh đang thì thầm bên tai vậy. Ta cũng sắp chết rồi. Giọng nói lão nhân nhẹ nhàng phiêu đãng, vô cùng hư ảo, giống như lời nói trong giấc mơ giữa đêm tối, lại như là một loại thôi miên. Giọng nói như vậy, không chỉ nghe lọt vào trong tai, mà còn muốn khắc sâu trong linh hồn. Sống thêm 3, 5 cái kỷ nguyên nữa, Lý Thất Giả khẽ nói, lời này tuy nhẹ nhàng, nhưng lại rất kiên định, cứ như là quyết định thay cho lão nhân. Lão nhân cười khổ một cái, nói ra, ta chỉ còn chút hơi tàn. Sống hay chết cũng chẳng có gì khác nhau. Người đời có nói, chết tử tế không bằng sống tạm. Giọng nói của Lý Thất Giả tựa hồ muốn cho người ta đi vào giấc mộng, lại tựa hồ muốn chui sâu vào trong linh hồn. Người cũng nói, đó chẳng qua là người đời, ta cũng không phải là người đời. Lão nhân nói, chết tử tế chung quy là chết tử tế, sống tạm lại có ý nghĩa gì? Đúng nha, Lý Thất Giả đồng ý với điều này, nói ra. Chân Long Cửu Thiên cuối cùng có sự kiêu ngạo của Chân Long Cửu Thiên. Chân Long rốt cuộc cũng không phải là sâu kiến hèn mọn. Chỗ nước cạn ao trũng, không vây khốn được Chân Long, cũng không phải vùng đất Chân Long nhắm mắt. Cũng chỉ có một lần chết mà thôi, không cần thiết thương cảm nhiều như vậy, cũng không phải là chưa từng chết qua. Lão nhân ngược lại rất thoải mái, tiếng cười rất thản nhiên, dường như khi vừa nghe thấy tiếng cười như vậy, giống như có ánh nắng ấm áp chiếu lên người. Rất vui vẻ và tự do tự tại. Tại thời khắc này, tính mạng dài hay ngắn, cũng đã không trọng yếu, ngàn năm như một cái chớp mắt đã vạn năm, cũng không có gì khác biệt. Tựa hồ, đây mới là thiên tài ở giữa vĩnh hằng, mọi thứ đều tự do tự tại. Là ta nhiều lời rồi, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, ngươi so với ta còn tiêu sái hơn, nên đi, cũng đều rời đi, vạn thế cũng điêu linh. Lão nhân cười cười, nói ra, bộ xương già này của ta, cũng không cần hậu nhân đến xem, cũng không cần phải nhắc đi nhắc lại. Con cháu tự có phúc của con cháu, Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, nếu như hắn là hạng người kinh thiên, chắc chắn sẽ hát vang tiến xa. Nếu như con cháu bất hiếu, không nhận cũng được, cần gì phải lo lắng cho bọn hắn. Có người ở phương thiên địa này, ta cũng an tâm. Lão nhân vừa cười vừa nói, cho nên... ta đã để bọn hắn đi từ sớm, cái nơi rách nát này, bộ xương già của ta ở lại là được. Chuyện này cũng không có gì là không tốt, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, đại đạo luôn xa xăm cô độc, không phải ngươi đi xa, chính là ta độc bộ, nói tóm lại là muốn xuất phát, điểm khác biệt là ai sẽ xuất phát mà thôi. Đã tới lúc ngươi cần phải xuất phát, lão nhân nhàn nhạt nói một câu như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả không khỏi vì vậy trầm lặng, hắn mở mắt nhìn mây mù đang bao phủ bầu trời, giống như, tại xa tít trên bầu trời, có một con đường nối thẳng đến chỗ càng sâu, càng xa hơn, con đường kia, không có điểm cuối, không bờ bến, tựa hồ, trăm ngàn vạn năm trôi qua, cũng không thể đi đến tận cùng. Có phải cảm thấy bản thân mình già rồi phải không? Lão nhân không khỏi nở nụ cười, Lý Thất Giả cũng cười cười, nói ra. Có rất nhiều lão gia hỏa còn chưa chết, nói ta già, vậy thì có vẻ hơi sớm. So với những lão già kia, ta cũng chỉ là thanh niên 18 tuổi mà thôi. Cái kiểu nói này của người, ta cái lão già này, cũng nên chết sớm một chút, miễn cho ngươi cái thằng danh con này không thừa nhận chính mình già đi. Lão nhân không khỏi cười ha ha, trong lúc cười nói rất vui vẻ, chuyện sinh tử dường như cũng không quan trọng cho lắm. Ta cũng đang đợi ngày đó. Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, thế đạo luân hồi, ta tin rằng có thể chờ thêm vài năm nữa, năm tháng yên tĩnh tốt đẹp, có lẽ hợp với những lão già như các ngươi à, còn người trẻ tuổi như chúng ta, vẫn là phải chống lại những cơn sóng dữ. Chống lại những cơn sóng dữ nha, vừa nhắc tới mấy chữ này, lão nhân cũng không khỏi 10 phần cảm khái, tại trong thoáng chốc, giống như hắn cũng nhìn thấy tuổi thanh xuân của mình, đó là những năm tháng nhiệt huyết sôi trào, đó là những năm tháng tài hoa xuất chúng, ưng kích bầu trời, cá liệm đáy sông, tất cả chuyện xưa đều tràn đầy hoài bão cao cả. Tại trên 9 tầng trời kia, hắn từng ném nhiệt huyết. Tại nơi tận cùng tinh hà kia, hắn từng độc đổ. Tại giữa vạn đảo kia, hắn tận diễn ảo diệu, tất cả khát vọng, tất cả nhiệt huyết, tất cả đam mê, cứ ngỡ như là ngày hôm qua. Còn sống thật là tốt, lão nhân không khỏi xúc động, nói ra, nhưng chết đi, cũng không tệ, bộ xương cốt này của ta, có lẽ đáng giá vài phân tiền, nói không chừng có thể làm đất đai màu mỡ hơn. Nói cũng đúng, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, còn ta mà chết, chỉ sợ là nhiễm độc vạn thế. Làm không tốt, ức vạn người sẽ bốc hơi, cái này cũng có khả năng, lão nhân cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, người vừa chết, khẳng định là để tiếng xấu muôn đời, đến lúc đó, Nghiêu Quỳ Xà Thần đều đi ra dẫm cho ngươi một cước, nào là hắc thủ sau màn của cửu giới, nào là ác ma tàn sát ức vạn sinh linh, lại còn quả đen mang theo các loại điềm ngờ, ngươi không muốn để tiếng xấu muôn đời, vậy cũng có chút khó khăn rồi. Rất tốt. Lý Thất Giả cũng không để ý, cười cười, nói ra. Để tiếng xấu muôn đời, liền để tiếng xấu muôn đời a, thế nhân, có liên quan gì với ta chứ? Âm nha chính là âm nha, lão nhân vừa cười vừa nói, vẫn cứ là hôi thối không ngửi được, yên tâm đi, ngươi còn không chết được. Lý Thất Giả nở nụ cười, không khỏi vì vậy trầm mặc. Qua một hồi lâu, Lý Thất Giả cũng khẽ nói. Chết cũng tốt, có đôi khi... Còn sống chưa chắc là đã tốt hơn so với chết đi. Nhưng, ngươi không thể chết, lão nhân nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi chết, ai sẽ đi gây họa ngàn vạn năm. Cũng đúng, Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thế gian này, không có ai đi gây họa một chút, không có ai lăn qua lăn lại một chút, vậy liền quá yên bình. Thế gian quá yên bình, dê liền nuôi quá béo, khắp nơi đều sẽ có người chảy nước miếng ròng ròng. Kiểu gì rồi cũng tới lúc lộ ra răng nanh, lão nhân nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Giả không khỏi cười một tiếng, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đang đợi, ta đã đợi quá lâu rồi, bọn hắn mà không lộ ra răng nanh, ta còn có chút phiền phức. Có lẽ, cũng có người giống như ngươi, đang đợi thời điểm này. Lão nhân chậm chậm nói đến đây, cơn gió thổi nhẹ tựa như ngừng lại, bầu không khí lộ ra chút ngưng trọng. Đúng nha. Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thế đạo này, có mãnh thú ăn thịt dê béo, nhưng cũng có loại cực hung ăn thịt mãnh thú. Hoặc là còn có loại trung cực ăn thịt cực hung nữa. Lão nhân chậm chậm nói, Lý Thất Giả nở nụ cười, không khỏi sờ lên mặt của mình, nói ra. Người nói chuyện cứ như thể trên mặt ta có khắc 2 chữ. Cực hung, này vậy, ta phải soi gương thật kỹ, nhìn xem ta có phải là cực hung kia hay không. Có lẽ, ngươi là loại trung cực kia không biết chừng. Lão nhân không khỏi vì đó cười một tiếng, Lý Thất Giả cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Ai là trung cực, vậy liền khó mà nói trước, người đại thắng sau cùng, mới dám nói là trung cực. Lão Tạc Thiên, lão nhân cười một chút, lúc này cũng mở 2 mắt ra, ánh mắt của hắn không có thần, nhưng bên trong đôi mắt lại giống như vũ trụ vô tận, tại nơi sâu nhất vũ trụ, có một chút ánh sáng. Chỉ là một tí tẹo ánh sáng như thế, dường như lúc nào cũng có thể thắp sáng toàn bộ thế giới, có thể diễn sinh ức vạn sinh linh bất cứ lúc nào. Lão Tạc Thiên nha, Lý Thất Giả cảm khái, nở nụ cười, nói ra. Thật sự nếu có một ngày, có thể được chết trong tay Lão Tạc Thiên, vậy cũng xem như một cọc tâm nguyện. Nhưng, ngươi không thể, lão nhân nhắc nhở một câu, Lý Thất Giả nở nụ cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Đúng nha, ta không thể, có lẽ, ai cũng có thể, chỉ có ta là không thể. Đầu năm nay, muốn chết cũng quá khó khăn, không thể chết được, vậy thì không chết nữa. Lý Thất Giả không khỏi cười lắc đầu, nói ra, muốn tìm một cách để chết, tư thế chết thoải mái một chút, vậy mà cũng không thể làm được. Lúc này ta cảm thấy quá khó khăn, sống chỉ vì mục đích như thế, còn có ai có thể khổ sở hơn ta chứ? con đường bản thân mình đã lựa chọn, quỳ bò cũng phải đi hoàn thành. Lão nhân cười một chút, Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra. Ta đến chỗ của ngươi, là muốn tìm một vài đồ vật hữu dụng, không phải để cho ngươi tới đâm ta dao. Dù sao ta cũng là một người sắp chết, cũng đâm không được ngươi quá lâu. Lão nhân nói, Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra. Bây giờ nói những lời này, vẫn còn quá sớm, con rùa có thể sống được rất lâu, huống chi, so với con rùa mạng của người còn dài lắm. Lão nhân cũng không khỏi nở nụ cười, ta đã thua, cuối cùng, lão nhân nói một câu như vậy, đây vốn là ba chữ rất hời hợt, ba chữ như gió nhẹ mây bay, nhưng trong khoảnh khắc này, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng, như là có ngàn vạn cân đè nặng lên lồng ngực người ta. Cũng chẳng có gì lạ, người cũng già rồi, không còn cái dũng của năm đó. Lý Thất Giả cảm khái, nhẹ nhàng nói, lão nhân khẽ thở dài một cái, nói ra, không có gì để nói. Thua thì thua, cho dù ta phục hồi lại cây dũng năm đó, chỉ sợ vẫn phải thua. Hắn cường đại, tuyệt đối cường đại. Ta biết, Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, là rất cường đại, một người cường đại nhất. Người muốn chiến lão Tạc Thiên, chỉ sợ phải chiến với hắn trước. Lão nhân chậm chậm nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Có lẽ, lão Tạc Thiên không cho chúng ta cơ hội. Lý Thất Giả cũng chậm chậm nói, lão nhân nói, nhiều khả năng. Là hắn không cho ngươi cơ hội này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, tốt nhất ngươi vẫn phải chiến với hắn trước, bằng không mà nói, hậu hoạn vô cùng. Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Cuối cùng, Lý Thất Giả nói, lão nhân trầm mặc một chút, cuối cùng, hắn nói ra. Ta không tin hắn, cách chương.